Tấn Nguyên à, ngươi có thể trưởng điểm tâm đi, dung dung cái này cháu vợ, bà nội nhưng mà nhận đúng, bà nội nhưng mà mong đợi sớm một chút ôm cháu trai đâu. Mẹ vừa mới dứt lời, bên cạnh lại truyền tới bà nội thanh âm hưng phấn, nghe được lão nhân ra hắn thật cao hứng, ở trong thôn, sanh con nối dõi tông đường vĩnh viễn đều là đặt ở vị thứ nhất, bị làm đòi hỏi thứ nhất tới bắt. Bà nội cùng mẹ hưng phấn ngươi một lời ta một lời, chút nào không cho Trần Tấn Nguyên chen miệng cơ hội, hồi lâu, mẹ vui vẻ nói. Dạ được, ngày mai ta liền cùng bà nội ngươi vào thành xem vợ đi. Mẹ, các ngươi đi làm mà tìm được địa phương sao? Nếu là đi lạc có thể trách chỉnh. Các ngươi nhưng chớ đem chỉ dung hù dọa. Trần Tấn Nguyên bảo mồ hôi, mẹ cùng bà nội cơ hồ đều không làm sao trải qua huyện thành, bình thời phạm vi hoạt động cũng chính là hương ở trên trấn trên, nếu là vào huyện thành nói không chừng thật đúng là sẽ đi ném. Ngươi hiểu gì, ta đi xem cô con dâu còn phải kinh ngươi đồng ý à. Tới chỗ ta sẽ gọi điện thoại để cho ngươi chỉ họ, ngoại, tới đón chúng ta. Mẹ quát lên. Để điện thoại xuống, Trần Tấn Nguyên sau lưng bị mồ hôi ướt đẫm, nhìn xa chân trời, hết sức thâm trầm thở dài nói. Mẹ già à, nếu là con trai ngươi nói cho ngươi, ngươi cô con dâu không dứt rung rung một cái, vậy ngươi sẽ hưng phấn đến cái dạng gì à? Tiện tay bấm lưu dung điện thoại. Làm sao không tiếc cho ta gọi điện thoại à? Bên tai truyền tới Lưu Dung dễ nghe thanh âm, trong đầu lập tức hiện ra Lưu Dung vậy đầy đặn xinh đẹp ảnh. Nhớ ngươi thôi, ta tốt bé Dung. Trần Tấn Nguyên ôn nhu cười nói. Phi, ai tin ngươi? Lưu Dung phun một cái, bất quá thanh âm nhưng tràn đầy trước vui sướng. Ngoan bé Dung, chồng bây giờ là cô quạnh khó nhịn, vậy phải làm sao bây giờ à? Hừ, ngươi nhiều nữ nhân như vậy, không biết thật là nhanh sống, làm sao biết cô quạnh. Có thể tưởng tượng bên đầu điện thoại kia Lưu Dung hờn dỗi hình dáng. Trần Tấn Nguyên mồ hôi, cái gì gọi là nhiều nữ nhân như vậy, nói phải mình tựa như chỉ heo giống vậy, đến bây giờ chân chính vào tay cộng thêm Lưu Dung mới hai cách mà thôi. Mặc dù Trần Tấn Nguyên thừa nhận, mình là đa tình liền chút, thả cổ đại kêu phong lưu, thấy cô gái xinh đẹp liền có một loại làm của riêng xung động. Nhưng là đó là đối với của mình thích phụ nữ, hơn nữa muốn chiếm làm của riêng vật này là tất cả người đàn ông bệnh chung, mặc dù có người ngoài miệng rất dối trá nói mình tại sao làm sao chuyên nhất, nhưng là ngấm ngầm tư tưởng điệu bộ khẳng định so với mình còn thô bỉ trăm lần. Nghe được Trần Tấn Nguyên không có trả lời, Lưu Dung thấp giọng nói. Chuyện của công ty còn không có giao tiếp xong, ta sẽ mau sớm xử lý xong tới theo ngươi. Trần Tấn Nguyên nghe vậy trong lòng một hồi nóng như lửa, mơ hồ có chút mong đợi. Này, ngươi cho ta gọi điện thoại không phải là muốn nói ngươi muốn ta chứ? Có phải là có chuyện gì hay không? Lưu Dung nói. Hề hề, là có chuyện, bất quá không biết là không phải là chuyện tốt, ta nói ra, ngươi có thể chớ kêu à? Trần Tấn Nguyên cười hì hì nói. Chuyện gì, thần thần bí bí như vậy, mau mau nói. Chuyện của hai ta trong nhà biết, mẹ cùng bà nội ngày mai phải đến huyện thành đi xem ngươi. Cái gì? The thé chói tai kêu truyền tới, thật may Trần Tấn Nguyên sớm có dữ liệu, đem điện thoại di động lấy ra một mét xa, nhờ vậy mới không có bị Lưu Dung vậy khoa trương tiếng thét chói tai đánh vỡ màng nhĩ. Thét chói tai cũng là nữ bản năng của con người một trong. Hồi lâu, ngươi tên khốn này, làm sao bây giờ mới nói cho ta? Hại ta một chút chuẩn bị cũng không có. Lưu Dung một hồi hốt hoảng quở trách. Ta cũng là mới vừa mới biết, đều do chị họ, ngoại. Vậy miệng rộng chuyện gì cũng đi bên ngoài đâu, ngươi cũng không cần lo lắng, bọn hắn chính là tới xem ngươi, ngươi biểu hiện ngoan một chút là tốt. Trần Tấn Nguyên nói. Cái này quách miệng to. Đối diện truyền tới Lưu Dung cắn răng nghiến lợi đầy mang sát ý thanh âm, ngay sau đó liền cúp điện thoại, Trần Tấn Nguyên có thể tưởng tượng Lưu Dung nhất định là tìm chỉ họ, ngoại, tính sổ đi. Cùng lúc đó, đang gọi điện thoại người cũng không chỉ Trần Tấn Nguyên một người. Hương vị tiểu trù thật sớm liền đóng cửa, vùng lân cận một tòa tư dân trong lầu, một người vô cùng hết sức mị hoặc, thân thể mềm mại, mặc đầu ngủ từ trên ghế salon ngồi dậy, cầm lên điện thoại trên bàn, do dự chốc lát, bấm một cái thần bí dãy số. Ai? Đối diện truyền tới một chắc chắc thanh âm. Là ta, tìm tông chủ. Không có dư thừa nói nhảm, mị nương đốt một điếu thuốc lá. Yên lặng ngắn ngủi, bên đầu điện thoại kia vang lên một cách âm trầm thanh âm. Mị nương. Tông chủ. Mị nương tiêu diệt thuốc lá, có chút cung kính nói. Cha được như thế nào? Tông chủ, ngày hôm nay ngược lại có chút phát hiện, bất quá tựa hồ có chút không tưởng tượng nổi. Mị nương có chút do dự bất định, không biết mình phỏng đoán có chính xác hay không. À, phát hiện gì, nói nghe một chút. Hoàng Bích Lạc thanh âm vẫn là như vậy, không cho nghi ngờ. Mị nương cười khổ trong lòng một chút, nói. Tông chủ, ngày hôm nay Trần Tấn Nguyên đến ta trong tiệm ăn cơm, ta ở trên người hắn phát hiện một kiểu đồ. Thứ gì? Thượng Đồng Mạc Phương. Thượng Đồng Mạc Phương. Đối diện lớn tiếng một phần, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Không sai, ta dám khẳng định là Thượng Đồng Mạc Phương. Vậy mực phương hình dáng cùng bên trong tông cất giữ cái đó Thượng Đồng Mạc Phương cơ hồ giống nhau như đúc. Mị nương hết sức khẳng định nói. Ngươi nói là Trần Tấn Nguyên là Mạc Môn đệ tử, điều này sao có thể? Mạc Môn cũng sớm đã đứt truyền thừa, làm sao có thể còn biết lưu lại truyền nhân? Hoàng Bích là có chút không tin. Ta đem chơi qua cái đó mực phương đích xác là hàng thật, bất quá Trần Tấn Nguyên có phải hay không Mạc Môn đệ tử, ta nhưng không dám khẳng định. Mị nương nói. Yên lặng ngắn ngủi, Hoàng Bích Lạc trầm giọng phân phó nói. Mị nương, ngươi tạm thời trước không nên động hắn, bất quá cần phải tra rõ Trần Tấn Nguyên có phải hay không Mạc Môn truyền nhân, đây đối với ta tông vô cùng trọng yếu, biết không? Là tông chủ. Phượng Thành Phong Đô, Phượng Tông chỗ ở. Hoàng Bích Lạc cầm trong tay một cái điện thoại vệ tinh, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Nếu là hơi tới gần chút nữa, có lẽ liền có thể nghe được Hoàng Bích Lạc trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Trần Tấn Nguyên, mặt ra. Làm sao có thể? Hoàng Bích Lạc trong mắt ánh sáng càng ngày càng thịnh. Nếu Trần Tấn Nguyên thật là Mạc Môn đệ tử, vậy nhất định liền hiểu cơ quan thuật. Đây chẳng phải là nói bản thân có khi nhìn lấy được thần lâu ở trên món đồ kia. Trong lòng ngược lại là vô cùng hy vọng Trần Tấn Nguyên chính là Mạc Môn đệ tử. Cha, ngươi gọi điện thoại cho ai? Một cái kiều tiếu thanh âm cắt đứt Hoàng Bích Lạc Hà Tư, quay đầu vừa thấy là con gái bảo bối Hoàng Hiểu. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Try em. Com xuề trái linh ho thong gian xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Thượng Cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 233. Cơ quan chu tức tới. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Theo thời đại phát triển, xã hội hiện đại một ít khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng không phải là không đúng tí nào, liền cầm điện thoại mà nói, nếu là ở cổ đại dùng bộ câu đưa tin chính là nhanh nhất, ít nhất cũng phải phí hơn nửa ngày, nếu là khoảng cách xa, sợ rằng chim bồ câu cũng sẽ bị mệt chết ở nửa đường. Có điện thoại vật này truyền tin đứng lên ngược lại là thuận lợi, bất quá bởi vì là ruộng tông chỗ ở chỗ trong núi lớn, không có tín hiệu. Cho nên chỉ có thể dùng chuyên dụng điện thoại vệ tinh. Cái này cũng coi là theo sát nhịp bước thời đại. Hoàng Bích Lạc thấy Hoàng Hiểu trên mặt một tia từ cười, xoa xoa Hoàng Hiểu tóc. Ngươi tại sao chạy tới, không cần luyện công sao? Môn học hôm nay đã làm xong, chị Đường còn đang luyện công, không cùng người ta chơi cha, gì mị đến vậy đi. Mấy ngày không thấy mị nương, Hoàng Hiểu trong lòng có chút nghi ngờ. Dì mỹ ngươi nàng có chuyện quan trọng muốn làm. Hoàng Bích Lạc nói. Cái gì đó, ta cũng muốn đi ra ngoài chơi. Hoàng Hiểu có chút trắng nhàm chán ỉ lại, trời xanh tính nhảy thoát nàng có chút nhớ nhung đọc bên ngoài hoa hoa thế giới. Ẩu tả cha muốn bế quan một đoạn thời gian, ngươi cho ta thật tốt ở lại, không cho phép chạy loạn. Cố gắng luyện công, chớ có bị duyệt tâm nha đầu kia đuổi kịp. Hoàng Bích Lạc trầm giọng nói, lần này từ Thần Lâu đi ra, Hoàng Bích Lạc tiêu hao rất nhiều, hơn nữa cùng vậy hai con cơ quan hổ đánh một trận còn bị một ít nội thương, cần bế quan khôi phục một phen. Hoàng Hiểu nhưng là ánh mắt sáng lên, nếu là lúc trước Hoàng Bích Lạc nói muốn bế quan, nàng nhất định là có muôn vàn không vui, bất quá bây giờ lại hận không thể Hoàng Bích Lạc sớm một chút bế quan, hơn nữa thời gian càng trưởng càng tốt, bởi vì làm cái này nàng là có thể len lén chạy ra ngoài tìm Trần Tấn Nguyên báo thù. Hoàng Bích Lạc trong lòng đang suy nghĩ Trần Tấn Nguyên cùng Mặc Môn sự việc, nhưng là không có chú ý tới Hoàng Hiểu trên mặt gì thường. Ba ngày thời gian thoáng một cách đã qua, rất nhanh liền đến Trần Tấn Nguyên cùng ông cổ ban ước định thời gian. Tối hôm đó, Trần Tấn Nguyên lắc mình tiến vào cổ võ không gian, đi tới lầu hai ông cổ ban trong phòng. Đứng ở trên đỉnh núi, Trần Tấn Nguyên lại không có về phía trước, có lần trước gặp nạn kinh nghiệm. Ông cổ ban phòng này chung quanh bốn phía đều là cơ quan, mình bây giờ không hiểu cơ quan thuật. Nếu không cẩn thận chạm đến cơ quan đó cũng không phải là chuyện đùa, trời mới biết vậy ngày sau ông cổ ban có hay không ở nhà chung quanh an thả bá đạo hơn cơ quan. Ban đại sư, ta tới. Trần Tấn Nguyên hướng về phía bên trong viện một tiếng quát to. Tiểu tử, gào ré gì, vào đi. Bên trong truyền ra một tiếng càng thêm lớn tiếng gào to, ngay sau đó cửa viện liền mở ra. Trần Tấn Nguyên cầm trong tay thượng đồng Mặc Phương, thận trọng bước chập chững đi vào viện tử bên trong, may mắn lần này không có đụng chạm đạo bất kỳ cơ quan gì. Ông cổ ban đứng ở trong viện, mặt đầy không vui nhìn Trần Tấn Nguyên, ngươi tới làm gì? Dựa vào cái này ông cổ ban làm sao cái này bức dung mạo, giống như chết mẹ vậy, bố gặp ngươi chọc ngươi. Chờ lát nữa để cho ngươi lão đầu này muốn khóc cũng khóc không được, Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm mắng trên mặt nhưng là chất lên cười gượng, ban đại sư, chúng ta không phải ước hẹn ba ngày thời gian sao? Vừa nói Trần Tấn Nguyên quơ quơ trong tay thượng đồng Mặc Phương, sáu mặt cùng màu đã phục hồi như cũ hoàn thành. Ông cổ ban cả kinh thất sắc, bước hắn vậy to lùn chân, một bước bước đến Trần Tấn Nguyên trước mặt. Mập tay chụp tới liền đem Mặc Phương mò tới trong tay. Cái này, điều này sao có thể? Ông cổ ban rủi mắt một cái, tin chắc mình không có nhìn lầm, trên mặt vẻ kinh ngạc lại là khác với nói nên lời, ấp a ấp úng không nói ra lời. Như thế nào ban đại sư thực hiện lời hứa đi? Trần Tấn Nguyên khoanh tay, vẫn ung dung nhìn ông cổ ban, nghĩ đến cơ quan chu tước lập tức phải tới tay Trần Tấn Nguyên trong lòng nhưng mà hồi hộp. Ông cổ ban xoay người nhìn xem Trần Tấn Nguyên, trên mặt vẫn là vẻ mặt không tin tưởng, cầm thượng đồng Mặc Phương tay thật nhanh chuyển động mấy cái, đem Mặc Phương thứ tự lần nữa đánh loạn, sau đó ném cho Trần Tấn Nguyên, ngươi làm cho ta xem. Trần Tấn Nguyên đã sớm ngờ tới ông cổ ban sẽ không tin tưởng, sẽ cho mình tới đây chiêu, cái này trong ba ngày, dựa vào Trần Tấn Nguyên viên kia trí khôn ấp, vẫn là không có đem vật này hoàn toàn hiểu rõ. Cuối cùng nửa ngày thời gian, Trần Tấn Nguyên cuối cùng nổi giận, lên nem tra xét ma phương, Rubik, cách chơi công lược, dựa theo trình tự đem thượng đồng Mặc Phương khôi phục lại. Nhưng là trước đó cũng ngờ tới ông cổ ban sẽ đánh loạn thứ tự để cho mình lần nữa đem phục hồi như cũ, đến lúc đó luôn không khả năng đem cách chơi trình tự lấy ra, cho nên quang nhớ trình tự là không được, còn phải biết rõ nó nguyên lý, ở trăm tốc độ cái này đại thần khí dưới sự hỗ trợ. Hơn nữa Trần Tấn Nguyên vậy thiên tư thông minh, kinh qua một buổi chiều luyện tập liền đem thứ này nguyên lý làm cho hiểu, bây giờ coi như là nhắm mắt lại cũng có thể đem khôi phục như cũ. Trần Tấn Nguyên nhận lấy Mặc Phương, nhìn xem, mười đầu ngón tay thật nhanh động tác, một hồi hoa cả mắt, sau đó bị ông cổ ban đánh loạn Mặc Phương lần nữa khôi phục nguyên trạng. Làm sao có thể? Ông cổ ban ánh mắt một xoa lại xoa, nhất định chính là không dám tin tưởng, lần nữa đem đánh loạn, đưa tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, kỳ ý tự không cần phải nói, khôi phục lại một lần cho ta xem. Trần Tấn Nguyên không nói, thầm nghĩ, ông cổ ban, ngươi không cần lại vô lực vùng vẫy, thực tế thì rất tàn khốc, cam chịu số phận đi. Nhận lấy Mặc Phương, lần này liền xem đều không xem, hoàn toàn dựa vào cảm giác. Không tới 5 giây liền lần nữa khôi phục lại. Ông cụ Ban nhìn khôi phục như cũ mặt Phương, hoàn toàn mắt choáng váng, một lần vẫn có thể nói là tình cờ, hai lần đó đâu, vậy thì tuyệt đối không phải tình cờ. Như thế nào, Ban đại sư, ta so với các ngươi Mặc gia tổ sư ra tới như thế nào? Trần Tấn Nguyên nói khoác mà không biết ngượng hướng về phía sưởng sờ ông cụ Ban nói. Ông cụ Ban há hốc miệng ba, nhìn thượng đồng Mặc Phương đầu có chút xốc xích không nói ra lời. Trần Tấn Nguyên đưa tay ở ông cụ Ban trước mắt quơ quơ, có phải hay không nên thực hiện lời hứa, Ban đại sư. Gặp ông cụ Ban bị mình trấn áp, Trần Tấn Nguyên trong lòng có thể là vô cùng thoải mái. Ông cụ Ban phục hồi tinh thần lại, trên mặt thần sắc có chút không tốt xem, thập. Cái gì lời hứa? Này, Ban đại sư, ngươi không phải là muốn chơi xấu chứ? Gặp ông cụ Ban cùng mình giả bộ ngu, Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa bị nước miếng ngạnh ở. Các ngươi Mặc gia nhưng mà lấy nặng tuân thủ nặc nổi tiếng, chẳng lẽ ngươi thua muốn không nhận nợ? Ông cụ Ban nghe vậy, lập tức phùng mang trợn mắt, ai ăn vạ? Lão phu bất quá là lập tức không nhớ lại. Vừa nói rất là nhức nhối đem tay phải trên ngón tay cái Ban chỉ lấy xuống, run rẩy tay phải đưa tới Trần Tấn Nguyên trước người. Cầm, cầm đi. Trần Tấn Nguyên vui mừng quá đổi, đem nó nắm được, dùng sức kéo kéo, nhưng là không có cầm nổi. Ông cụ Ban thật chặt nắm, trên mặt tràn đầy không thôi diễn cảm, ánh mắt kia giống như là nhìn mình người thân cách mình đi vậy. Trần Tấn Nguyên trên tay vừa dùng lực kéo, một bên cắn răng nghiến lợi nói. Ban đại sư, nguyện thua cuộc, ta hào phóng điểm đi cầm tới đi ngươi. Nói xong dùng sức một kiếm đem Ban chỉ đoạt vào tay bên trong, ngay sau đó mừng rỡ bộ đến ngón tay cái của mình ở trên, lớn nhỏ vừa vặn, giống như là đo thân làm theo yêu cầu vậy. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Trai em Com xùa trái Linh ho thông gian xùa trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 234. Bởi vì là ta xem ngươi. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Tiểu tử, đây chính là ta Mặc gia bảo vệ cửa cơ quan thần thú. Ngươi nếu là đem nó vứt bỏ, lão phu cùng ngươi không xong. Ông cụ Ban cao giọng kêu gào trong lòng ngầm tối tăm hối hận. Không nên cùng Trần Tấn Nguyên đại đánh cuộc này, đem bảo vệ môn thần thú thua một cái, lần này nhưng mà thẹn với tổ sư ra. Yên tâm, yên tâm. Trần Tấn Nguyên vô cùng vui vẻ nhìn trên ngón tay cái bộ Ban chỉ càng xem càng thích. Nhìn hồi lâu, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc phát hiện cái gì không đúng, nụ cười cứng đờ, xoay mặt nhìn về phía ông cổ Ban, gì đó Ban đại sư đồ chơi này làm sao biến hình. Nếu là không có thể biến hình tự cầm một cái Ban chỉ có một thí dụng. Ông cụ Ban hận hận nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, nắm tay xòe ra cầm tới. Trần Tấn Nguyên ưỡn mặt thuận theo đem Ban chỉ lấy xuống, đưa tới ông cụ Ban trên tay, ông cụ Ban nhận lấy nói. Đưa tay ra. À, ách. Vội vàng đem tay than đến ông cụ Ban trước người. Rắc rắc. Một tiếng cơ quan vang động ở Trần Tấn Nguyên ánh mắt nghi hoặc trong, ông cổ Ban cơ quan trên tay bắn ra một cây tiểu đao sắc bén, chỉ gặp ông cổ Ban giơ tay chém xuống. Phúc suy. Một đạo đỏ thấm huyết dịch tiêu. Ngao. Một tiếng hét thảm, ông cổ Ban, ngươi muốn mưu sát à? Trần Tấn Nguyên kêu la như sấm, mình còn chưa phản ứng kịp. Ngón trỏ ở trên liền bị ông cổ Ban trong tay thanh kia sắc bén lòe lòe đao nhỏ cho mở ra một vết rách thật dài. Vậy cơ quan trên tay đao nhỏ cũng không biết là thứ gì chế tạo. Trần Tấn Nguyên vậy được gọi là đánh lén đạn cũng đánh không phá ra. Ở lưới đao dưới giống như khối vải rách vậy, không có bất kỳ huyền niệm gì bị rạch ra. Máu tươi suy một tiếng tiêu đi ra. Đừng động. Ông cụ Ban nắm Trần Tấn Nguyên tay chảy máu ngón tay, đem Ban chỉ lại gần đi lên, máu tươi mơ hồ ở giữa bị nó hút thu vào, một màn rủi gì để cho Trần Tấn Nguyên nghĩ tới mình mới vừa lấy được cổ võ không gian thời điểm. Ban chỉ một ai tức thả, chẳng qua là dính một chút xíu máu. Ngay sau đó Trần Tấn Nguyên liền thấy được máu tươi bị ban chỉ hút thu vào, đồng thời cảm giác được mình cùng cái này ban chỉ mơ hồ có một tia liên lạc. Ông cụ ban đem ban chỉ lần nữa đeo vào Trần Tấn Nguyên trên ngón tay cái, buông ra hắn vẫy tay chảy máu, nói: cơ quan này chu tước là mặc gia đẳng cấp cao nhất cơ quan thú, cần hấp thu huyết dịch để đạt tới tâm linh tương thông, chỉ huy tự nhiên, nó hấp thu ngươi huyết dịch sau đó ngươi liền có thể chỉ huy nó hành động. Nguyên lai là như vậy. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, mới vừa rồi còn thiếu chút nữa lấy là ông cổ ban thẹn quá thành giận muốn giết mình đây. Tiêu nhiều máu như vậy, không muốn biết ăn nhiều ít cái trứng trần nước sôi mới bổ trở về. Trần Tấn Nguyên ai oán điểm huyệt cầm máu. Thật ra thì cơ quan này thần thú nhận chủ chỉ cần một chút xíu máu là được rồi. Ông cụ ban xấu xa nói: mẹ kiếp, vậy ngươi còn cho ta mở ra lớn như vậy một cái chỗ rách. Mới vừa đối với ông cụ ban dâng lên vẻ hảo cảm lập tức hóa thành hư không. Bởi vì là ta xem ngươi khó chịu. Ông cụ ban chậm rãi khạc ra mấy chữ. Trần Tấn Nguyên giận đến muốn ói máu, hận hận nói: vậy đồ chơi này chơi thế nào? Ban chỉ trên có cái nhỏ chốt mở điện, chỉ cần nhấn một cái là được biến hình thành chu tước chiến đấu hình thái. Còn có loại này đẳng cấp cao cơ quan thú, trong cơ thể có một khối đặc thù đẳng cấp cao linh tinh có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí bổ sung năng lượng. Ngươi đem hắn đeo trên tay, nó cũng có thể hấp thu nội lực của ngươi cho mình dùng. Hấp thu ta nội lực? Trần Tấn Nguyên sợ hãi kêu một tiếng. Ông cổ ban liếc mắt, đừng ré bất ngờ, loại này linh tinh hết sức đặc thù, chỉ có ngươi chủ động bại bởi nó nội lực, nó mới có thể hấp thu để dành. Ách, cái này còn khá một chút, nếu để cho nó loạn hút, chẳng phải là muốn bị hút thành người khô. Trần Tấn Nguyên lẩm bẩm nói. Ban đại sư ném tới xem dế nhui ánh mắt. Trần Tấn Nguyên tự mình ở ban chỉ ở trên một phen lục lọi. Rốt cuộc bên ngoài dọc theo ra tìm được một cái nho nhỏ nổi lên, tràn đầy mong đợi ấm xuống một cái. Răng rắc. Răng rắc. Ban chỉ ở trong tay liền bắt đầu biến hình, Trần Tấn Nguyên vội vàng đem ban chỉ vứt ra ngoài. Ban chỉ không ngừng biến hình lắp ráp, uy vũ hùng tráng, thế như côn bằng cơ quan chu tước lần nữa xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên trước mặt. Trần Tấn Nguyên ánh mắt đều thẳng, cái này mặc ra tổ sư ra thật đúng là thần nhân, lại có thể làm được tu di nạp giới tử, đem lớn như vậy một vật thả vào nhỏ như vậy một cái ban chỉ bên trong. Tiến về trước, lui về phía sau, quẹo trái, quẹo phải. Trần Tấn Nguyên không ngừng phát ra chỉ thị, cơ quan chu tức giống như là một đứa trẻ nghe lời, vô luận Trần Tấn Nguyên nói gì, nó cũng làm theo không lầm. Phun lửa. Tiểu tử, ngươi tự tìm cách chết à? Đây chính là chu tước thần hỏa. Theo Trần Tấn Nguyên một tiếng chỉ thị, ông cổ ban chật vật mau tránh ra, dưới hàm râu bạc trắng bị chu tước phúng ra ngọn lửa cho đốt rủi một khối. Ha ha ha, xem ngươi tử lão đầu này còn dám trêu cợt ta. Trần Tấn Nguyên cười hết sức thoải mái, có loại nông nô xoay mình, đương thời làm chủ cảm giác. Nhìn ở mình dưới sự chỉ huy không ngừng bay múa cơ quan chu tước, Trần Tấn Nguyên trong lòng đó là tương đối thoải mái. Chơi một hồi, đi lên trước ở chu tước đỉnh đầu nhấn một cái, chu tước lần nữa hóa là một quả ban chỉ trân trọng đeo tới ở trên tay. Gặp Trần Tấn Nguyên đem cơ quan chu tước thu vào, ông cổ ban mới nơm nớp lo sợ từ chỗ núp chạy ra, phùng mang trợn mắt muốn tìm Trần Tấn Nguyên chửi nhau. Trần Tấn Nguyên làm bộ lại phải thả ra chu tước, ông cổ ban lúc này mới lộ vẻ tức giận dừng tay. Gì đó, ban đại sư, cơ quan này chu tước có thể đánh được qua cảnh giới tiên thiên cổ võ giả sao? Trần Tấn Nguyên cười hỏi. Hừ. Ông cổ ban hừ một tiếng, còn có chút không phục, cái gì cảnh giới tiên thiên, chỉ cần ngươi thực lực đến, coi như là cảnh giới võ đạo kim đan siêu cấp đại cao thủ, cơ quan này chu tước cũng có thể trong nháy mắt giết một đám. Giọng khá là khinh thường. Thần mã ý. Cơ quan chu tước có thể phát huy bao lớn thực lực, mấu chốt muốn xem ngươi thực lực càng cao, nó có thể phát huy thực lực lại càng cao, có cơ quan này chu tước. Ngươi có thể vượt qua hai cái cảnh giới nhỏ chiến thắng đối thủ, nói cách khác, làm ngươi hậu thiên sơ kỳ thời điểm là có thể chiến thắng hậu thiên hậu kỳ cao thủ, hậu thiên hậu kỳ là có thể chiến thắng tiên thiên trung kỳ đại cao thủ. Y theo loại này đẩy, chỉ cần ngươi thực lực quá mạnh, cùng cảnh giới cổ võ giả, một mình ngươi người liền có thể chọn một đám. Ông cổ ban vuốt vậy bị Chu Tức phúng ra ngọn lửa đốt tiêu dâu nói. Không phải đâu, ý ngươi là ta bây giờ thực lực, cho dù có cơ quan này Chu Tức, cũng chỉ có thể khiêu chiến hậu thiên hậu kỳ cổ võ giả. Trần Tấn Nguyên có chút khó mà tiếp nhận. Chúc mừng ngươi đáp đúng, nếu như gặp cảnh giới tiên thiên đại cao thủ, ngươi liền chỉ có một con đường chết. Ông cổ ban nhún vai cười nói. Ca múa nhạc. Trần Tấn Nguyên phun một cái theo nói như vậy, mình muốn đi hoàng tuyển cứu người hy vọng há chẳng phải là lại rơi vào khoảng không cách hai cái cảnh giới nhỏ khiêu chiến, cái này còn thật là có chút bấy cha. Thằng nhóc ngươi còn muốn như thế nào nữa, đừng nói là cách hai cái cảnh giới nhỏ, coi như là một cái cảnh giới nhỏ đều có khác xa lắc xa lơ, bây giờ để cho thằng nhóc ngươi nhặt không cái tiện nghi, ngươi còn chê, không muốn sẽ trả cho ta. Ông cổ ban gặp Trần Tấn Nguyên bộ kia thiếu đánh diễn cảm, lập tức sẽ tới nổi tiếng, vừa nói liền muốn tiến lên cướp đoạt. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http. Trai em. Com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái siêu cấp cổ võ tác giả Tưởng Cốc tiên sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 235 lần đầu làm cơ quan côn ve tơ kiều cầu phiếu ai nói ta không được. Trần Tấn Nguyên nhanh hô một tiếng, đem đầu ngón tay gánh đến sau lưng, mình bây giờ cũng không bao lâu là có thể lên tới cấp 3, đến lúc đó có hậu thiên trung kỳ thực lực, càng hai cấp đó chính là tiên thiên sơ kỳ, hẳn có thể bằng vào cơ quan này Chu Tước cùng Hoàng Bích Lạc đánh một trận. Ông cổ ban cơ quan thuật là mặc ra cao cấp cơ quan thuật, nhưng là Trần Tấn Nguyên bây giờ giá trị đổi hạn mức tối đa chỉ có 4.000 điểm, chỉ có thể đổi đến trung cấp cơ quan thuật. Cho nên ông cổ ban chỉ đem mặc ra cơ quan thuật trong trung cấp bộ phận lấy ra. Trần Tấn Nguyên mặc dù trong lòng có chút đáng tiếc, bất quá trung cấp cơ quan thuật đối với mình bây giờ hẳn đủ dùng. Ông cổ ban móc ra một khối trúc giản đưa cho Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút nghi ngờ, trước kia đều là sách nhỏ, làm sao lần này là một khối trúc giản. Suy nghĩ một chút, Trần Tấn Nguyên liền kịp phản ứng, cái này ông cổ ban là chiến quốc thời điểm nhân vật. Khi đó sợ rằng còn không có giấy, loại vật này chứ. Dĩ nhiên có lẽ cũng có, chỉ bất quá khẳng định không thường dùng. Mặc ra cơ quan thuật bác đại tinh thâm bao hàm thời gian, không gian trận pháp, vật chất kết cấu, lực học, quang học, thanh học, đại số, bao nhiêu, thợ mộc, thợ điêu khắc, vẽ công vân. Vân, nhiều vô cùng nội dung, cho nên nói cơ quan này thuật không phải người bình thường có thể học. Trừ phi thiên tư vô cùng thông minh người, nếu không nghèo cả đời liền cơ quan thuật môn cũng không sờ tới. Bất quá có cổ võ không gian đối với mình trực tiếp truyền thừa, Trần Tấn Nguyên ngược lại không cần lo lắng tư chất của mình không đủ. Mặc ra cơ quan thuật chú trọng phi công kiêm yêu, vì là lắng xuống binh qua, ngăn cản chiến tranh, trong đó chế tạo cơ quan thú bản lãnh, đặc biệt là chọc người nhìn chăm chú. Số lượng cao kiến thức tràn vào não hải, Trần Tấn Nguyên ấp có loại tăng tăng cảm giác, những kiến thức này nếu là muốn để cho một người bình thường tới học, chỉ sợ cả đời tử đều không cách nào hoàn thành, mà ở cổ võ không gian mạnh mẽ truyền thừa chức năng dưới, Trần Tấn Nguyên muốn hấp thu bọn họ cũng sẽ không tiêu phí thời gian rất dài. Trong đầu không ngừng hiện ra các loại cơ quan đồ hình, một lần lại một lần tháo giải trừ, lắp ráp, lại tháo giải trừ, lại lắp ráp. Không ngừng là Trần Tấn Nguyên làm biểu diễn, các loại cơ quan công tác nguyên lý luận cũng sâu đậm in vào Trần Tấn Nguyên chỗ sâu trong óc. Hai tiếng sau đó, Trần Tấn Nguyên mở mắt, trước mắt có loại sáng tỏ thông suốt cảm giác, người thường trong mắt vô cùng phức tạp cơ quan thuật, đã bị mình hiểu thông suốt, mặc dù chỉ là trung cấp cơ quan thuật, nhưng là Trần Tấn Nguyên trong lòng có một loại tự tin. Mình bây giờ cũng có thể chế tạo ra một ít mô hình nhỏ cơ quan thú, nói cách khác, truyền thừa trung cấp cơ quan sau khi giải phẫu, mình bây giờ đã có thể cũng coi là một người trung cấp cơ quan sư. Bất quá Trần Tấn Nguyên còn không có qua tự mình ra tay chế tạo tác phẩm, chẳng qua là không có ý tưởng, không có thực hành, vẫn không thể xưng ở trên là một vị cơ quan sư. Nhìn một chút trong sân để gỗ, Trần Tấn Nguyên trong mắt có chút nhao nhao muốn thử. Đầu tiên xài 10 đổi điểm hướng ông cụ ban đổi một đoạn thiết một cho mượn tới ông cụ ban công cụ, Trần Tấn Nguyên bắt đầu không kịp đợi chế tạo khởi mình chuyện thứ nhất tác phẩm tới. Bá bá bá. Trần Tấn Nguyên giống như một công tác mấy chục năm phải lão mộc tượng, các loại công cụ ở tay hắn bên trong bị chơi được thủ đoạn bịp bợm đầy giấy, thuần thục vô cùng. Trong sân mạt gỗ bay tán loạn, từng cái cơ quan cơ phận ở Trần Tấn Nguyên dưới tay khéo léo thật nhanh tạo thành. Cuối cùng Trần Tấn Nguyên cầm ra một cái đao khắc, bắt đầu điêu khắc vỏ ngoài, loại này thiết mộc cứng rắn vô cùng, có thể so với đá vàng. Nhưng là ở chuyên môn điêu khắc công cụ hạ trở nên giống như đậu hũ nát vậy. Trần Tấn Nguyên toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn trong tay thiết mộc theo đao khắc huy động, hình tượng sinh động đáng yêu vô cùng tiểu quái vật từ từ xuất hiện ở trong tay mình. Ông cụ ban ở một bên kinh ngạc nhìn Trần Tấn Nguyên trong tay giống như con chuột vậy tiểu quái vật, coi như mình kiến thức rộng cũng cho tới bây giờ không có gặp qua loại động vật này. Hồi lâu bề ngoài điêu khắc hoàn thành, Trần Tấn Nguyên cẩn thận nhìn xem trên mặt mang lên liền mỉm cười hài lòng, vật này hoàn toàn chính là một món hoàn mỹ hàng thủ công nghệ mà, coi như mình bây giờ gì cũng bị mất, bằng vào tay này kỹ thuật điêu khắc cũng nhất định không chết đói. Tiếp theo chính là bắt đầu lắp ráp, từng cục cơ phận lại Trần Tấn Nguyên trong tay bắt đầu nhanh chóng hợp lại trang. Rất nhanh một hoàn chỉnh cơ quan thú liền xuất hiện ở trong viện tử, cầm ra bút vẽ điều háo sắc thải cho cơ quan thú thượng hạng màu sắc. Nhìn trước mắt cái này vô cùng hoạt họa đáng yêu vật nhỏ, Trần Tấn Nguyên nụ cười trên mặt càng đậm. Đây là gì trò vui? Ông cụ ban đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, nghi ngờ hỏi, giống vậy trong sân ngoài ra hai cái mặt ra đệ tử cũng bị cái này cơ quan thú đáng yêu bề ngoài hấp dẫn, bọn họ cũng không biết đây là cái gì động vật. Hề hề, ban đại sư, đây chính là ngươi kiến thức nông cạn. Trần Tấn Nguyên quay đầu nhìn về phía mặt đầy mờ mịt ông cụ ban, thầm nghĩ. Đồ chơi này, các ngươi nếu là gặp qua vậy thì thật ra dùm. Vật này gọi là Pika. Chu Trần Tấn Nguyên cười chúng chím nhìn ông cổ ban chậm rãi nói. Pikachu. Ông cổ ban nghi ngờ sâu hơn, cái này tên kỳ cục hắn nghe cũng chưa từng nghe qua. Trần Tấn Nguyên đột phát kỳ tưởng, muốn chế tạo ra một cái mình lúc đó thấy qua phim hoạt họa bên trong đáng yêu động vật. Bất quá bởi vì là quá nhiều, Trần Tấn Nguyên cũng chỉ là động linh cơ một cách lựa chọn Pikachu hình tượng này. Trần Tấn Nguyên nhìn trước người mình cơ quan Pikachu đi qua mình tô màu sau đó, đã cùng phim hoạt họa bên trong hình tượng không có quá lớn khác biệt. 4cm tả hữu thân cao, gương mặt tròn trịa. Lỗ tai thật dài, thật to, cái đuôi rất là đáng yêu, nhất định chính là manh tới cực điểm. Bất quá nhưng là không có động tác, giống như một vật chết vậy, muốn để cho nó động lực còn có mấu chốt cuối cùng một bước nhiên liệu, học qua vật lý đều biết, muốn vật thể vận động liền nhất định phải có lực, đi qua truyền thừa cơ quan thuật, Trần Tấn Nguyên nhưng là biết, cơ quan thú sử dụng nhiên liệu chính là ông cổ ban trong miệng nói cái loại đó đặc thù tinh thạch. Tên là truyền thừa thạch. Loại này đặc thù đã hết sức thưa thớt, đồng dạng cũng là hiệu dụng phi phàm, đã từng có một đoạn thời gian ở cổ võ giới trong lợi dụng phải rộng vô cùng hiện lên, bởi vì là nó cái có một loại hết sức đặc thù chức năng. Không chỉ có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí, hơn nữa còn có thể hấp thu cổ võ giả nội lực cũng để dành cổ võ giới ở giữa một số cao thủ, bởi vì là thọ nguyên sấp xỉ, nhưng lại không cách nào thời điểm đột phá cảnh giới, e sợ cho mình sau khi chết đi cả người công lực hóa thành hư không, liền đem công lực toàn thân quán chú đến truyền thừa trên đá, gác lại hậu nhân hấp thu từ đó đạt tới truyền thừa mục đích, cho nên loại đá này liền bị gọi là truyền thừa thạch. Mặt ra tổ sư ra chính là lợi dụng loại đá này có thể hấp thu nội lực năng lực đặc thù để giải quyết cơ quan thú vấn đề nhiên liệu. Truyền thừa thạch cũng chia rất nhiều cấp bậc, không đồng đẳng cấp cơ quan thú cần bất đồng phẩm cấp truyền thừa thạch tới khởi động, giống như cơ quan chu tước trong cơ thể truyền thừa thạch chính là phẩm cấp cao nhất, chứa tính cùng độ tinh thuần cơ hồ có thể dùng tiểu lượng cao để hình dung. Loại này truyền thừa thạch ở ông cổ ban trên tay có rất nhiều, bất quá phần lớn đều là hạ phẩm, trung phẩm. Thượng phẩm truyền thừa thạch lão tiểu tử này không thể bỏ lấy ra. Khá tốt, Trần Tấn Nguyên làm Pikachu như vậy mô hình nhỏ cơ quan thú, chỉ cần hạ phẩm ở trên cấp truyền thừa thạch liền có thể khởi động, hạ phẩm ở trên cấp truyền thừa thạch năng đủ hấp thu để dành một vị võ giả cấp đỉnh phong võ giả nội lực, bất quá bởi vì là năng lượng có hạn cho nên nhiều nhất có thể duy trì cơ quan vận chuyển 3 ngày thời gian, liền cần lần nữa bổ sung năng lượng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try em. Com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vượng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 236. Điện thế vạn vôn. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Trong tay cầm tiêu phí 90 cái giá trị đổi từ ông cổ ban trong tay đổi lấy hạ phẩm ở trên cấp truyền thừa thạch. Loại đá này từ ở bề ngoài nhìn qua cùng ngọc thạch không việc gì khác biệt. Nhưng là nội lực quán chú dưới truyền thừa thạch mơ hồ dâng lên ánh đỏ. Tựa như kim cương không phải kim cương, ngọc cũng không phải ngọc. Toàn thân dịch thấu trong suốt, lưu quang tuyệt trần để cho người nhìn rất là vui vẻ. Đại khái qua nửa phút. Trong tay truyền thừa trên đá ánh đỏ ảm đạm xuống, Trần Tấn Nguyên thua đi vào nội lực đã không cách nào lại bị nó hấp thu. Hiển nhiên đã đến lần này phẩm truyền thừa thạch nơi có thể hấp thu cực hạn. Trần Tấn Nguyên bên trong đan điền nội lực nhưng cơ hồ không có cái gì hao tổn. Xem trên tay truyền thừa thạch trừ màu sắc sáng điểm bên ngoài tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Trần Tấn Nguyên ở Pikachu trước ngực nhấn một cái, lập tức xuất hiện một cái lõm. Lõm lớn nhỏ cùng Trần Tấn Nguyên trong tay truyền thừa thạch giống nhau như đúc. Pika. Làm Trần Tấn Nguyên đem truyền thừa thạch cắm vào lõm trong cơ quan Pikachu giống như lập tức bị giao cho sinh mạng. Chu cái miệng nhỏ kêu lên tung tăng nhảy đến một bên trên kệ gỗ, hướng Trần Tấn Nguyên làm một mặt ruột. Ồ. Hai tiếng nhẹ ồ, nhưng là vậy hai cái mặt ra đệ tử, cơ quan thú bọn họ gặp qua không thiếu, nhưng là tới nay không có gặp qua như thế manh cơ quan thú, trên mặt đều là phân yêu thích. Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng là hết sức hài lòng cùng vui sướng, bất quá bởi vì là làm bằng gỗ, bề ngoài cùng hành động nhìn qua cũng còn có một chút không được tự nhiên. Cái vấn đề này ngược lại là dễ giải quyết. Chỉ cần đi ra bên ngoài làm một ít nhân tạo ra các loại đồ liền có thể giải quyết, như vậy manh sủng, muốn là dùng để cua gái, sợ rằng không có người nào có thể ngăn cản được chứ. Ông cụ ban cũng là tò mò, đưa tay hướng cơ quan Pikachu mò đi. Trần Tấn Nguyên cả kinh, hét lớn một tiếng. Đừng động. Lời mới vừa lối ra nhưng là đã muộn. Ông cụ ban tay trái đã sớm kết thật thật chộp vào cơ quan Pikachu trên người. Ông cụ ban còn có chút buồn bực Trần Tấn Nguyên gọi mình lại làm gì keo kiệt mà tiểu tử. Ông cụ ban liếc mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Pika. Thử. Cơ quan Pikachu một hồi ra sức giãy giụa. Ngay sau đó cả người điện hồ lói lên. Trần Tấn Nguyên không đành lòng lại xem, đem mặt quăng qua một bên không muốn nhìn thấy ông cụ ban thảm dạng. À, tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Ông cụ ban một hồi khiếp người kêu thảm thiết. Trần Tấn Nguyên mở mắt ra, chỉ gặp ông cụ ban cả người khói đen bốc lên, mặt mày nám đen, tóc trên đầu thẳng tắp dựng lên, giống như bị sét đánh qua vậy. So với sắc bén anh còn muốn sắc bén, cơ quan bán tải khâu đã sớm bị hắn ném qua một bên, lúc này thẳng ngay Trần Tấn Nguyên trợn mắt nhìn, có muốn dấu hiệu nổi gió. Hắc hắc, ta nhưng mà đã sớm nhắc nhở qua ngươi, đây có thể tất cả đều là chính ngươi tìm, không thể trách ta à. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười nói, ông cổ ban sau lưng hai người đệ tử đã sớm không nhịn được cười. Cơ quan này Pikachu mặc dù thoạt nhìn là một đáng yêu manh sủng, một bộ dáng vẻ súc vật vô hại, nhưng là trong cơ thể có khắc Trần Tấn Nguyên vừa mới truyền thừa trong trận pháp cấp sấm sét trận. Cơ quan Pikachu truyền thừa thạch bên trong năng lượng đi qua trung cấp sấm sét trận chuyển đổi trở thành điện năng, nhiều nhất có thể sinh ra hơn 10.000 vôn cao áp, Như vậy cao áp mặc dù không có thể để cho ông cổ ban cái này cảnh giới hậu thiên cao thủ bị cái gì thực chất tính tổn thương, nhưng là một chút ngoại thương vẫn có thể được, chí ít ông cổ ban ăn cái thua thiệt ngầm bây giờ nhìn lại rất chật vật. Ông cổ ban trong lòng rất là căm tức, nhưng không biết nên làm sao nổi giận, lộ vẻ tức giận phẩy tay áo một cái trở về nhà bên trong đi tắm, hai tên học trò nín buồn cười xung động đi vào theo. Cơ quan Pikachu kinh qua một lần phóng thích điện năng, truyền thừa thạch bên trong năng lượng đã hao hết, lần nữa khôi phục yên lặng, không nữa vận động, Trần Tấn Nguyên đem cơ quan Pikachu bế lên, ra không gian. Kiều, thời xưa không dùng từ vu bút, cho truyền thừa thạch lần nữa tràn đầy nội lực, cơ quan Pikachu lần nữa khôi phục sức sống. Vui sướng đứng lên, Trần Tấn Nguyên nhìn đầy nhà nhảy loạn cơ quan Pikachu trong lòng cảm khái vô hạn. Cái này mặc ra cơ quan thuật thật đúng là thần kỳ, lại có thể liền xã hội bây giờ đều không cách nào đạt tới kỹ thuật cũng có thể gây ra đi ra. Đồ chơi này cầm đi ra ngoài không biết có thể hay không náo động thế giới. Chí ít có vật này, mình cũng không cần cả ngày lẫn đêm ồ đến phòng thí nghiệm đi. Một nhà đồ chơi mô hình trong tiệm. Ông chủ, các ngươi đây có gia quy đầu sao? Ông chủ mí mắt đưa lên một chút, đẩy một cái trên sống mũi kiếng lão, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem Trần Tấn Nguyên. Gia quy đầu không có, ngươi nếu muốn cắt gia quy đầu, vậy phải đến đối diện bệnh viện, ta đây là tiệm đồ chơi, ngươi tới lộn chỗ. Ách! Ông chủ, ngươi hiểu sai, ta đúng muốn tìm một bao cao su. Bao cao su càng không có. Ngươi phải đi người lớn đồ dùng tiệm hoặc là tiệm thuốc. Ông chủ sắc mặt có chút không tốt, lấy là Trần Tấn Nguyên là tới quấy rối. Không phải vậy ông chủ. Trần Tấn Nguyên có chút mồ hôi, ông chủ này làm sao cũng không nghe người đem lời kể xong, vội vàng giải thích. Ta là muốn một cái Pikachu đồ chơi vỏ ngoài, muốn rất tinh tế cái loại đó. Ông chủ bừng tỉnh, ngươi không nói sớm. Trần Tấn Nguyên không nói, như thế nào? Có không? Không có. Ông chủ đáp ứng rất là dứt khoát. Ca múa nhạc. Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm mắng, không có ngươi cái gì sức lực, xoay người đã muốn đi. Bây giờ là không có, bất quá ngày mai ta sẽ đi vào một chuyến hàng. Gặp Trần Tấn Nguyên phải đi, ông chủ chậm rãi nói. Trần Tấn Nguyên ánh mắt sáng lên, dừng bước. Xoay người lại, từ trong lòng ngực móc ra một bản vẽ than đến già bản trước mặt. Ông chủ, đây là vật của ta muốn, ngươi xem có thể cho mua được sao? Trên bản vẽ là Pikachu bề ngoài nhỏ bé toan tính, các vị trí yêu cầu vật liệu đoán cùng cần đạt tới kỹ thuật tiêu chuẩn. Mặc dù Trần Tấn Nguyên cát học không tốt, nhưng là kinh mấy ngày nữa cố gắng, vẫn dựa theo cơ quan Pikachu bề ngoài cần đem bản vẽ làm đi ra. Hơn nữa còn thật tinh tế. Cơ quan này Pikachu dù sao cũng là mình xử nữ làm, vậy khẳng định là lơ là không phải. Ngươi muốn đồ chơi này làm gì? Ông chủ ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Ngươi chớ xía vào ta muốn đồ chơi này làm gì, ngươi liền nói có thể hay không bắt được đi. Trần Tấn Nguyên có chút không nhịn được nói. Ông chủ cũng không hỏi nhiều, có thể bắt được, bất quá muốn tìm nhà máy làm theo yêu cầu, cho nên cái này. Ông chủ vừa nói hai ngón tay làm đếm tiền trạng. Trần Tấn Nguyên hồi ý tiền không là vấn đề, chỉ cần ngươi đem đồ vật làm cho ta tới, hết thảy đều dễ nói. Vậy ta trước phải thu chút tiền đặt cọc. Ông chủ đem bản vẽ vừa thu lại, ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên. Muốn bấy nhiêu? Trần Tấn Nguyên cũng không hàm hồ, trực tiếp đem tiền túi móc ra. Lấy trước 1.000 đi. Ông chủ nhìn xem Trần Tấn Nguyên cái đó chứng cổ bóp tiền, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Trần Tấn Nguyên trực tiếp từ trong bao tiền cầm hai xấp tử tiền giấy đi ra, đây là 2.000. Ông chủ, ngươi được cho ta làm xong, ta muốn đầy đủ khớp xương hoạt động, nhưng là bên ngoài không nhìn ra khớp xương tới, còn có nhất định cao hơn mô phỏng cái loại đó. Nếu để cho ta không hài lòng ta cũng sẽ không đưa tiền. Biết, biết. Một tuần lễ sau ngươi tới lấy hàng chính là. Ông chủ tự mình đếm trong tay hai xấp tử tiền giấy, trong mắt tràn đầy hối tiếc, mẹ. Mới vừa rồi làm sao không nói nhiều điểm, uổng công thả chạy như thế một cái dê béo mập. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP. Trai em. Com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tử cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 237. Đầu đồng cánh tay sắt. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ra tiệm đồ chơi, đang đi ở hối đông trên đường, đột nhiên trước mặt truyền tới một tiếng quen thuộc thét chói tai. Dương mắt vừa thấy, một chiếc xe gắn máy đang nhanh chóng hướng mình bên này chạy như bay tới. Trên xe hai cái nhờ đầu xe khôi người đàn ông, trước mặt một cái lái xe, phía sau một cái trên tay đang cầm một cái nữ sĩ khóa túi. Mà ở xe phía sau hơn 20 mét chỗ, một cái bác gái té ngã trên đất. Một nam một nữ hai cái 17-18 tuổi người tuổi trẻ ngây ngốc đứng ở một bên, ngây ngẩn nhìn đi xa xe gắn máy, tựa hồ còn chưa phản ứng kịp đây là chuyện gì. Thấy một màn này, Trần Tấn Nguyên nơi đó còn không biết đây là chuyện gì xảy ra, cảm tình ta là gặp phải trong truyền thuyết xe bay cướp túi. Cái này còn đến đâu, mặc dù như vậy sự việc ở Tây Quy cơ hồ ngày ngày cũng đang phát sinh, nhưng là nếu để cho mình gặp được, đó cũng không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý, ngay sau đó tung người một cái chắn xe gắn máy trước. Trên xe gắn máy lái xe người nọ thấy đột nhiên ngăn ở mình trước người Trần Tấn Nguyên, không những không có né tránh, trong mắt còn thoáng qua một tia nhanh quang, đột nhiên tăng tốc độ đánh tới. Nếu là theo mình nóng này, đã sớm một cước đi lên liền người hai xúc sinh này đá bay. Nhưng là nhiều người ở đây, Trần Tấn Nguyên cũng không dám quá mức rêu rao, bận bịu né người tránh ra. Trên xe hai người trong miệng phát ra tiếng kêu quái dị, phía sau một người còn cầm túi túi hướng Trần Tấn Nguyên dơ dơ, một cái tay làm ngón tay cái xuống dưới tư thế. Là có thể nhìn không ai có thể nhìn. Trần Tấn Nguyên trên mặt thoáng qua vẻ giận dữ, nếu như nói mới vừa vẫn là muốn cái này kiến nghĩa dũng vi, bây giờ hoàn toàn chính là bị cái này hai cái tên khốn kiếp bị chọc giận. Xe mới vừa thoáng qua, Trần Tấn Nguyên liền không nhanh không chậm đuổi theo, mặc dù Trần Tấn Nguyên một bộ dáng nhàn nhã, nhưng là nó hiện ra tốc độ ở người thường trong mắt vẫn là vượt qua mau, bởi vì là phố xá sầm uất rất nhiều người. Cho nên xe gắn máy phải tốc độ không hề coi là mau, trước xe người đi đường cũng đang né tránh, Trần Tấn Nguyên cơ hồ là thật chặt dán trước mặt xe gắn máy. Sao? Trước mặt hai người quay đầu thấy Trần Tấn Nguyên trong mắt tàn nhẫn quang chớp mắt chuyển qua đầu xe đi một cái hẻm nhỏ bên trong đi. Hai người từ trên xe bước xuống tháo xuống trên đầu xe gắn máy nón sắt. Lộ ra hai cái đủ mọi màu sắc chim ghét đầu, từ trong cúp sau nói lên hai cây tấm đao, mặt đầy cười gằn nhìn nhau một cái, chờ đợi cái này không biết sống chết tiểu tử đến. Trần Tấn Nguyên vừa đi vào ngõ hẻm liền thấy hai trong tay người tấm đao, trong mắt ngay sau đó sắc bén chớp mắt, cái này hai người cơ hồ có thể bị định nghĩa là du côn, ban ngày ban mặt lại dám động đao, đây cũng không phải là thông thường côn đồ cắt ké. Tiểu tử chưa nghe nói qua cái gì gọi là việc vớ vẩn chớ để ý sao? Dám cản nhiễu chúng ta huyên để phát tài, không muốn sống. Lái xe người đàn ông kia đại khái 30 mấy tuổi, gặp Trần Tấn Nguyên vào cái này thao túng không người hẻm nhỏ, phất phất tay ở giữa tấm đao hướng Trần Tấn Nguyên từ từ đến gần. Trần Tấn Nguyên ôm lên hai cánh tay. Vẫn ung dung nhìn cái này hai cái không biết sống chết con kiến hôi, đổ lấy ra tha các ngươi một mạng chó. Tiểu tử giọng cũng không nhỏ, dám ở chúng ta huyên để trước mặt trộn đuôi to chó sói, thằng nhóc ngươi coi là kia căn thông, ngươi là Hoàng Phi Hùng à. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, tựa hồ là nghe được thiên hạ ở giữa tức cười nhất sự việc. Ta không muốn nói thêm lần thứ hai, cho các ngươi 3 giây thời gian cân nhắc. Trần Tấn Nguyên biểu hiện trên mặt vô cùng lạnh như băng, không gì cảm tình, hai người tiếp xúc tới Trần Tấn Nguyên vậy rét lạnh ánh mắt, không khỏi dùng mình trong lòng có loại rợn cả tóc gáy đào thổ cảm giác. Hai người ngẩng đầu nhìn xem đỉnh đầu mặt trời, cái này thật là ban ngày gặp duyệt. 1, 2, 3. Ta ba mẹ ngươi à? Trần Tấn Nguyên lời còn chưa dứt. Hai cái du côn liền quát lên một tiếng lớn cưỡng ép khu trừ trong lòng cái loại đó dùng mình quơ trong tay tấm đao hướng Trần Tấn Nguyên chém tới. vang vang. Trần Tấn Nguyên cũng không tránh lắc mạnh, vậy hai tên côn đồ trong tay tấm đao thẳng chém vào Trần Tấn Nguyên trên đầu, hai tên côn đồ trên mặt cười gằn đọng lại, hai người trong mắt vô cùng sắc bén, tấm đao chém vào Trần Tấn Nguyên trên đầu, lại có thể toát ra một hồi ánh lửa, một hồi thúy hưởng, tấm đao cắt thành mấy khúc, lưới đao ngã cuốn lại. Hai tên côn đồ ngây ngẩn, tay cầm đao bị chấn máu tươi chảy dòng cũng không phát hiện. Lấy Trần Tấn Nguyên bây giờ thân xác thực lực, cơ hồ liền cùng trong truyền thuyết Tôn Ngộ Không đầu đồng cánh tay sắt vậy. Những thứ này phàm tục giới vũ khí lạnh đối với hắn mà nói căn bản không tạo được bất kỳ tổn thương. Trần Tấn Nguyên ánh mắt lạnh như băng nhìn trước mắt cái này hai người cả người run run một cái, nhấc chân chạy. Hướng xe gắn máy phương hướng chạy đi, trong lòng chỉ có một ý niệm, mau rời đi cái này kinh khủng người đàn ông. Bọn họ từ cái này ánh mắt của nam nhân bên trong thấy được tử thần hơi thở. Hừ, chỉ là một tiếng hừ lạnh, hai người thoáng chốc ở giữa cảm giác ngực giống như là bị búa nện dùng sức nện một cái vậy, một búng máu giống như không lấy tiền giống vậy phun ra ngoài, cũng không nhịn được nữa nhào tới ở trong ngõ hẻm. Trần Tấn Nguyên không để ý đến giống như chó chết vậy hai người, đi thẳng tới xe gắn máy bên cạnh, đem treo ở trên xe túi ra lấy xuống, tiện tay lấy điện thoại di động ra cho cái đó bị mình quên lãng thật lâu khu lưu tỉnh cục trưởng công an Trương Kiến Hoa gọi điện thoại, để cho hắn tới xử lý. Để điện thoại xuống, phía sau ném túi ba người cũng đuổi theo, thấy trong ngõ hẻm nằm trên đất hộp máu rên rỉ hai người, trong lòng đều có chút không chịu nhận tới. Trần Tấn Nguyên, tại sao là ngươi? Cái này khóa túi bị cướp người không phải người khác, chính là Trần Tấn Nguyên bác gái kia đạo sư Hồ Diễm. Hồ Diễm thấy giúp mình đoạt lại sách tay người lại là mình học sinh, không khỏi có chút bất ngờ. Hề hề, cô giáo Hồ, ngươi túi, mau xem mất cái gì không có. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, đem khóa túi đưa tới Hồ Diễm trên tay. Hồ Diễm ngẩn người. Vội vàng từ Trần Tấn Nguyên trên tay nhận lấy khóa túi, một bên mở ra lật xem, vừa hướng Trần Tấn Nguyên nói. Thật ra thì trong túi sách này cũng không thứ gì, bất quá có con gái ta tặng quà sinh nhật cho ta, nếu là ném sợ rằng con bé này muốn ồn ào ngất trời. Vừa nói Hồ Diễm từ trong túi sách nhảy ra một vật, trên mặt rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Trần Tấn Nguyên thấy Hồ Diễm trong tay như ngọc vậy trong suốt hạ trắng đá. Ngay tức thì ngây ngẩn, có chút ngưng trọng chỉ Hồ Diễm trên tay đá hỏi. Cô giáo Hồ, ngươi tặng đá này là từ nơi đó tới. Hề hề, đây là con gái ta tặng quà sinh nhật cho ta. Hồ Diễm nghe vậy cười một tiếng, nói xong xoay mặt nhìn xem bên người đứng hai cái tuổi trẻ trai gái, mặt tràn đầy yêu thương. Trần Tấn Nguyên nhìn một cái Hồ Diễm bên người vậy hai cái người tuổi trẻ thầm nghĩ. Nguyên lai cô gái này là Hồ Diễm con gái, cái này cậu bé hẳn là nàng con trai đi, dáng dấp giống như vậy. Đây là con gái ta Âu Dương Tuyết, đây là con trai ta Âu Dương Lôi. Hồ Diễm cười hướng Trần Tấn Nguyên giới thiệu mình một đôi con cái, ngay sau đó vừa cười đối với con trai mình nữ nhi nói. Đây là ta học sinh Trần Tấn Nguyên, các ngươi phải gọi Trần Sư Huynh. Trần Sư Huynh tốt. Hai cái cậu bé cô gái ngọt ngào kêu một tiếng, biểu hiện thật biết điều đúng dịp, nhìn về phía Trần Tấn Nguyên ánh mắt tơ ngạc nhiên cùng hào cảm. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP trai.com/linh.ho.thong.gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 238. Kinh hiện truyền thừa. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Âu Dương Tuyết cùng Âu Dương Lôi hai người ngày hôm nay mới vừa cùng mẹ qua hết sinh nhật, không muốn đạo gặp trong truyền thuyết rực bóp, lúc ấy hai người đều ngây dại. Sao thấy nằm trên đất hai tên phỉ đồ bên người còn bày mấy khúc dao gãy, có thể tưởng tượng được mới vừa rồi cái này hai tên phỉ đồ tuyệt đối là động đao, nhưng nằm ở trên mặt đất xên gì trước mắt vị đại ca ca này khẳng định có vốn để chảnh. Trần Tấn Nguyên thầm nghĩ quả nhiên, hướng về phía hai cái sư đệ sư muội thiện ý gật đầu một cái. Trần Sư Huynh, ngươi thật là không nhãn lực sức lực, đây cũng không phải là đá gì, cái này gọi là ngọc, ta nhưng mà đi tìm rất nhiều chuyên gia thấy qua đâu, là trước đây không lâu trường học chúng ta tổ chức chơi xuân thời điểm ở trên đỉnh núi nhặt được. Âu Dương Tuyết có chút tung tăng, một cô gái rất hoạt bát đáng yêu. Trên đỉnh núi nhặt được, vật này cũng có thể nhặt được. Hai tròng mắt trong thoáng qua một tia kinh dị, muốn đổi làm mấy ngày trước, mình có lẽ sẽ đem cái này nó làm phổ phổ thông thông ngọc thạch. Nhưng là truyền thừa ông cổ ban cơ quan thuật sau đó, Trần Tấn Nguyên lòng minh như gương, tảng đá kia cũng không phải là cái gì ngọc thạch mà là truyền thừa thạch, cơ quan thú nhiên liệu thạch. Bất quá cái này cái truyền thừa thạch phẩm cấp không cao, chỉ có hạ phẩm trung cấp phẩm chất, nhiều nhất có thể để dành võ giả cấp bát trọng ngày nội lực. Trần Tấn Nguyên kinh dị còn không ngừng nơi này, mà là cái này cái truyền thừa thạch đã bị người sử dụng qua. Truyền thừa trên đá có một tia nhàn nhạt ánh đỏ, bên trong để dành có võ giả cấp 7 trọng thiên nội lực. Đương nhiên là nhặt được, nếu không còn có thể là trộm sao, em trai ta cũng lượm một cái, bất quá bị hắn làm cho ném. Âu Dương Tuyết vừa nói quay đầu nhìn xem Âu Dương Lôi. Cái này kêu Âu Dương Lôi cậu bé tựa hồ có chút hướng nổi, nghe vậy ngượng ngùng gãi gãi sau ớt trên mặt có chút đỏ đỏ. Tốt lắm, chờ một hồi trò chuyện tiếp, ta mới vừa rồi báo án, cảnh sát lập tức tới ngay. Tấn Nguyên, ngươi đem cái này hai tên côn đồ coi được, cũng đừng làm cho bọn họ trốn thoát. Hồ Diễm nhìn xuống đất ở trên rên rỉ hai cái bi kịch nam. Yên tâm đi cô giáo Hồ, bọn họ không chạy thoát. Nếu để cho cái này hai người ở mình cái này võ nghệ cao cường cao thủ võ lâm trong tay cho chạy mất, Trần Tấn Nguyên chỉ sợ cũng không mặt mũi tự xưng là cổ võ giả. Ngõ hẻm bên ngoài vang lên còi báo động thanh âm, một lát sau thì có một xe cảnh sát lái vào ngõ hẻm đem nhỏ hẹp ngõ hẻm trận cái kín, một cái quần áo cảnh phục mập mạp liền xuống, chính là Trương Kiến Hoa. Hồ Diễm thấy Trương Kiến Hoa, không đợi Trương Kiến Hoa tới liền lập tức nghênh đón. Hai người tựa hồ là biết, lấy Trần Tấn Nguyên thính lực, ở nơi này trong hẻm nhỏ dĩ nhiên là đem đối thoại của hai người nghe rõ ràng. Hồ Diễm một bên nói chuyện đi qua, vừa hướng nằm dưới đất hai người chỉ chó chó, Trương Kiến Hoa cũng không ngừng ở gật đầu. Sau một hồi, Hồ Diễm dẫn Trương Kiến Hoa hướng Trần Tấn Nguyên đi tới. Tấn Nguyên, vị này là khu lưu tỉnh cục trưởng công an Trương Kiến Hoa, ngươi đem chuyện đi qua cho cục trưởng Trương nói một chút. Hồ Diễm hướng Trần Tấn Nguyên giới thiệu một chút Trương Kiến Hoa. Ha ha, Trần lão đệ thật lâu không gặp à, mỗi lần cũng cho ta rất lớn ngạc nhiên mừng rỡ à. Trương Kiến Hoa cười chìa tay ra, lần trước ở Trần Tấn Nguyên dưới sự giúp đo bắt bốn cái siêu cấp cướp hung hãn, khu lưu tỉnh cục công an nhưng mà bị quốc gia bộ công an ban hành tập thể nhất đẳng công, người là cục trưởng Trương Kiến Hoa càng bị nhớ đầu công. Lập tức xưng tên ra bây giờ rất nhiều lãnh đạo trong mắt chờ đợi đã lâu lưu ra lưu về hoa rốt cuộc hướng nó ném ra cành ô lưu. Trương Kiến Hoa bây giờ hẳn cũng coi là lưu ra hệ phái người. Cục công an thành phố phó cục trưởng Trần Chí Khang lập tức phải về hưu, rất nhiều người cũng cho rằng vị trí này phi Trương Kiến Hoa không có ai. Trương Kiến Hoa mấy ngày nay rất là được thời đắc ý. Trần Tấn Nguyên đưa tay ra cùng Trương Kiến Hoa mập tay cầm cười giỡn nói. Anh Trương nói đùa, mỗi lần gặp phải ngươi cũng đều là tình cảnh như vậy à. Hề hề. Nguyên lai các ngươi quen biết à. Hồ Diễm có chút bất ngờ, không nghĩ tới Trương Kiến Hoa sẽ biết Trần Tấn Nguyên, hơn nữa nhìn dáng dấp quan hệ cũng không tệ lắm. Trương Kiến Hoa cười trúng chím gật đầu đối với Hồ Diễm nói. Đây có cái gì kỳ quái đâu, Trần Huyên đệ nhưng mà còn trẻ tuấn kiệt, muốn làm quen có thể khó khăn trước đâu. Anh Trương, ngươi liền đừng nâng đo ta, ngươi bây giờ nhưng mà toàn quốc nhân vật nổi danh, liền trung ương đều biết ngươi đại danh, ta sao có thể so với ngươi. Trần Tấn Nguyên khoát tay nói. Các ngươi à, liền đừng lẫn nhau thổi phồng trước hay là đem trước mắt chuyện xử lý xong đi. Hồ Diễm ngừng hai người lẫn nhau thổi phồng tình thế. Lúc này một cái tiểu cảnh viên đi tới Trương Kiến Hoa bên người. Trương cục, vậy hai người phải lập tức đưa bệnh viện, nếu không thì không được, hơn nữa cái này có phải hay không phòng vệ quá độ à? Tiểu cảnh viên vừa nói vừa nhìn trên đất dao gãy cùng chỉ còn lại một hơi hai cái bi kịch nam. dám phòng vệ quá độ, loại người này chết đáng đời, nhanh chóng đưa bệnh viện, sống lại tốt nhất, chết coi là cầu. Trương Kiến Hoa ở tiểu cảnh viên trên đầu dùng sức vỗ một cái tát. Nhưng mà, tiểu cảnh viên do có lời. Nhưng mà cái dám còn không mau cút đi. Trương Kiến Hoa mập chừng mắt một cái cắt đứt tiểu cảnh viên lời nói. Tiểu cảnh viên nuốt ngụm nước miếng, mau tránh ra. Xin lỗi, cái này mới tới thực tập sinh, gì cũng không biết. Trương Kiến Hoa đối với Trần Tấn Nguyên có chút áy náy cười nói. Hồ Diễm có chút bất ngờ, Trương Kiến Hoa những lời này hiển nhiên là đối với Trần Tấn Nguyên nói, mà không phải là tự nhủ, bởi vì là chồng mình là học viện Diêm Đô cấp 2 học viện viện trưởng duyên cớ, cho nên cùng Trương Kiến Hoa biết cũng coi là bình thường. Nhưng là Trương Kiến Hoa lúc này biểu hiện ra tựa hồ đem Trần Tấn Nguyên bày ở lên trước, cái này làm cho Hồ Diễm đầu óc có chút không chuyển qua tới. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, không quan hệ, anh Trương, chỗ này chỉ an ngươi được thật tốt xử lý, cái này ban ngày ở trên đường chính cũng xuất hiện cướp bóc loại chuyện này, sau này sợ rằng không ai dám đi ra. Trương Kiến Hoa bận bịu gật đầu nói phải. Nếu như không có chuyện gì chúng ta liền đi trước. Chuyện nơi đây liền giao cho cục trưởng Trương. Trần Tấn Nguyên nói. Không có sao, giao cho ta, ngươi yên tâm bảo vệ công dân tài sản không chịu người khác xâm hại là chúng ta chức trách. Chúng ta nhất định sẽ đem cái này hai cái thập ác không tha phỉ đồ cho mang ra công lý. Trương Kiến Hoa nói đại nghĩa lăng như vậy, một bộ nhân dân vệ sĩ hình dáng. Hề hề, nếu là có tưởng thưởng gì mà nói, đừng quên thông báo một tiếng à. Trần Tấn Nguyên cười nói. Ha ha, nào có chuyện tốt như vậy, cái này hai cái trộm cướp nhỏ, nhiều lắm là chỉ giá 20 mao tiền. Trương Kiến Hoa trong lòng mồ hôi, cả nước treo giải thưởng truy nã sự việc nhưng mà 10 năm hiếm thấy gặp mấy lần, huống chi là hơn triệu treo tiền giải thưởng. Trên đường, Trần Tấn Nguyên nói xa nói gần hỏi Âu Dương Tuyết, vậy truyền thừa thạch lai lịch, nhưng là con bé này trên miệng giống như thoa lên vạn năng cao su, nhìn trái phải mà nói hắn, gắt gao chút nào không ngăn được. Trần Sư Huyên, không nghĩ tới ngươi cũng là một tham tiền người. Bị Trần Tấn Nguyên hỏi phiền, Âu Dương Tuyết đi xoay đầu lại hướng Trần Tấn Nguyên nói. Lời này vì sao giải trừ? Trần Tấn Nguyên có chút buồn bực. Ngươi một mực hướng người ta hỏi thăm Ngọc Thạch từ nơi đó tới, không phải là muốn đi tìm bảo sao, mới sẽ không để cho ngươi được như ý đâu. Âu Dương Tuyết nói. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com/link.ho/gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 239. Trần Tấn Nguyên lo âu. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, không nghĩ tới cho con bé này lưu lại như vậy ấn tượng, nhất thời có chút im lặng quay đầu đối với Hồ Diễm nói. Cô giáo Hồ, tảng đá kia không phải cái gì ngọc thạch, cụ thể là cái gì ta cũng không thể nói cho ngươi, bất quá. Ngươi nhất định không được ở trước mặt người đem tảng đá kia lấy ra, nếu không rất dễ dàng sẽ chọc cho ở trên phiền toái lớn. Sao? Có như thế nghiêm trọng không? Hồ Diễm gặp Trần Tấn Nguyên diễn cảm nghiêm túc, không giống làm giả, chẳng biết tại sao Hồ Diễm cảm giác Trần Tấn Nguyên lời nói lại có thể cho mình một loại tin phục cảm giác, để cho nàng sinh không dậy nổi hoài nghi tâm tư. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái. Nếu là cầm cái này truyền thừa thạch khắp nơi khoe khoang, người bình thường thấy khá tốt, chỉ biết cho là ngọc thông thường thạch, nhưng là nếu như bị cổ võ giả thấy, khẳng định có thể cảm giác được bên trong năng lượng ba động, nếu là ra tay cướp đoạt, hậu quả có thể thiết tưởng không chịu nổi. Hồ Diễm gặp Trần Tấn Nguyên gật đầu trong lòng máy động, đem đựng truyền thừa thạch khóa túi đi trước ngực ôm chặt liền một phần. Vậy có sư huynh ngươi nói như vậy dọa người, đây chính là ta tìm rất nhiều chuyên gia thấy qua, bọn họ đều nói là ngọc thạch. Âu Dương Tuyết gặp Trần Tấn Nguyên không để ý đến mình trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút không vui. có tin hay không là tùy ngươi, ngươi nếu là không tin cứ việc đi thử một chút, bất quá xảy ra chuyện cũng không nên hối hận à. Hừ, ta xem à, sư huynh ngươi chính là muốn biết ta đúng ở nơi nào nhặt được, ngươi nếu là muốn biết ngọc thạch này là ở nơi nào nhặt, trừ phi ngươi đáp ứng ta ba cái điều kiện. Âu Dương Tuyết có chút xem thường, ánh mắt lăn chuyển một cái đối với Trần Tấn Nguyên giơ lên ba ngón tay cười nói. Ngươi muốn nói thì nói, không nói thì thôi, ngươi không nói, ta hỏi Tiểu Lôi chính là. Tiểu Lôi cũng không ngươi như thế một cách tinh quái, nhất định sẽ nói cho ta, đúng không Tiểu Lôi? Trần Tấn Nguyên liếc mắt, xoay mặt đối với một bên trầm mặc ít nói Âu Dương Lôi nói. Sao? Âu Dương Lôi há miệng muốn nói điều gì, không tiếp xúc qua đến Âu Dương Tuyết giết người vậy ánh mắt, lập tức liền đem lời nói nuốt xuống. Âu Dương Tuyết cùng Âu Dương Lôi là trong truyền thuyết Long Phượng Thai, bất quá hai người tính cách có chút một trời một vực. Âu Dương Tuyết hoạt bát nhảy lên, một cách tinh quái, Âu Dương Lôi nhưng trầm mặc ít nói có chút xấu hổ hướng nội, cho nên người anh này vẫn luôn bị em gái đè, càng giống như là một người em trai. Trần Tấn Nguyên nhất thời hết ý kiến, Hồ Diễm thấy cũng không nói gì, chẳng qua là cười cười, lúc ấy mấy đứa bé chơi đùa. Âu Dương Tuyết mặt đầy đắc ý nhìn Trần Tấn Nguyên. Không tính nói, ta cũng lười hỏi. Trần Tấn Nguyên mặt đầy sao cũng được nói, duỗi người trở về phòng ngủ ngủ đi. Dưới chân tăng nhanh tốc độ. Này, ta nhưng mà biết chỗ đó còn có rất nhiều loại đá này. Âu Dương Tuyết gặp Trần Tấn Nguyên không để ý tới mình, dậm chân bận biểu hướng về phía Trần Tấn Nguyên hình bóng gấp giọng nói. Trần Tấn Nguyên dừng bước, xoay đầu lại cau mày nói. Còn có rất nhiều. Đúng vậy, chúng ta có mấy cái tất cả bạn học nhặt có, bất quá ta viên này xinh đẹp nhất. Âu Dương Tuyết lông mày nhớn lên cười nói. Trần Tấn Nguyên nhìn về phía Âu Dương Lôi. Âu Dương Tuyết lời nói Trần Tấn Nguyên là không quá tin tưởng, Trần Tấn Nguyên ngược lại tin tưởng tính cách có chút hướng nội Âu Dương Lôi, từ Âu Dương Lôi nơi đó lấy được khẳng định gật đầu, Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu sâu hơn, nếu là như vậy, sự việc liền có chút đại điều, đồ chơi này xuất hiện một hai còn dễ nói, nếu là thành nhóm xuất hiện, đó là nhất định phải đưa tới coi trọng. Âu Dương Tuyết trên tay khối này truyền thừa thạch hiển nhiên là đã bị người sử dụng qua, bên trong đã để dành có nội lực, vốn là Trần Tấn Nguyên còn hoài nghi trên đỉnh núi có phải hay không có truyền thừa thạch quặng mỏ, nhưng là bây giờ xem ra loại chuyện này xác suất có chút nhỏ, có lẽ trước kia ở trên đỉnh núi xuất hiện qua cái gì cổ võ môn phái, hơn nữa quy mô còn không coi là nhỏ, nếu không khó mà giải thích có nhiều như vậy truyền thừa thạch xuất hiện. Gặp Trần Tấn Nguyên yên lặng, Âu Dương Tuyết đắc ý nói. Hề hề, Trần Sư Huyên, ngươi nếu là đáp ứng ta ba cái điều kiện, ta liền nói cho ngươi, ở nơi đó có thể tìm được loại ngọc này thạch tiêm sơn lớn như vậy, nếu là chính ngươi đi tìm khẳng định không tìm được chỗ đó. Trần Tấn Nguyên không biết làm sao, suy nghĩ một chút, cái này truyền thừa thạch cám dỗ chân thực quá lớn. Mặc dù mình có thể ở ông cụ ban nơi đó đổi truyền thừa thạch, nhưng là cần giá trị đổi không nói, còn đều là chưa từng dùng qua, trừ thành tựu cơ quan thú nhiên liệu thạch, tựa hồ đối với mình liền không có chỗ nào xài, nhưng là cái này đã dùng qua đã có thể không giống nhau, mình có thể hấp thu bên trong để giành nội lực, lớn mạnh mình thực lực. Còn nữa, vậy có truyền thừa thạch tồn tại địa phương, liền nhất định sẽ có cổ võ giả để lại cổ võ bí tịch, nếu không nếu như bị truyền thừa người không biết một chút võ công căn bản cũng không có thể hấp thu truyền thừa thạch bên trong nội lực. Cho nên Trần Tấn Nguyên vừa nghe Âu Dương Tuyết nói có nhiều truyền thừa thạch tồn tại có chút rủ rỗ, có chút bất đắc dĩ gật đầu một cái đáp ứng Âu Dương Tuyết điều kiện, nói đi, vậy ba cái điều kiện. Âu Dương Tuyết xảo hoạt cười một tiếng, bây giờ ta còn chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ xong lại nói cho ngươi. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy, được rồi, chỉ cần ngươi không để cho ta tự sát, những thứ khác chuyện gì đều được. Âu Dương Tuyết trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng, chuyện là như vậy. Vừa nói Âu Dương Tuyết liền đem nhặt được truyền thừa thạch đi qua cho Trần Tấn Nguyên nói một lần. Âu Dương Tuyết cùng Âu Dương Lôi là học viện Diêm Đô sinh viên đại học năm thứ nhất, Đừng xem người này vóc người ngược lại là trai tài gái sắc, nhưng là thành tích cũng không phải giống vậy kém, vẫn là dựa vào Âu Dương Hoa quan hệ mới vào học viện Diêm Đô cái này tuyến 2,3 đại học. Dùng Âu Dương Tuyết nói về chính là, ai nói giáo sư con cái liền nhất định phải thành tích tốt. Ước chừng nửa tháng trước, trường học tổ chức sinh viên đại học năm thứ nhất, đi Tiêm Sơn thưởng thức hoa đào. Tiêm Sơn là Diêm Thành cũng một danh tiếng du lịch cảnh điểm. Âu Dương Tuyết cùng mấy cái tốt hơn bạn học cùng nhau điên chơi, vào rừng cây chỗ sâu, bất chi bất giác lại càng đi càng xa, càng đi càng lệch. Trên trời đột nhiên mưa xuống như thác đổ, mấy người liền tìm một hang núi tránh mưa, hang núi rất sâu, cái này truyền thừa thạch chính là ở sơn động kia trong tìm được, mấy người xem tảng đá kia đẹp, có người nói là ngọc thạch, liền mấy người đem truyền thừa thạch phân, vừa vặn mỗi người một cái, mà Âu Dương Tuyết liền chọn xinh đẹp nhất một cái. Âu Dương Tuyết có thể khẳng định là vậy, trong sơn động còn có loại đá này, bất quá lúc ấy phần lớn đều là nữ sinh, bên trong sơn động hết sức âm kinh khủng, may là có mấy cái to gan nam sinh cũng không dám đi vào trong đi sâu vào, cho nên mưa một ngừng, mấy người tìm đường xuống núi. Trần Tấn Nguyên nghe xong Âu Dương Tuyết giải thích, trên mặt thần sắc rũ phát ngưng trọng. Theo Âu Dương Tuyết giải thích, nàng có mấy bạn học trên tay đều có truyền thừa thạch, nếu như là như vậy sự việc liền càng không dễ khống chế. Bây giờ rất nhiều môn phái cũng khai sơn thế tục giới đi lại cổ võ giả càng ngày càng nhiều, rất khó nói những truyền thừa khác thạch có thể hay không bị bọn họ thấy. Tiểu Tuyết, ngươi bây giờ còn nhớ đi cái sơn động kia đường đi sao? Dĩ nhiên nhớ, bất quá ta cũng sẽ không chuyên, ta tuần tới còn phải đi học, phải đi cũng phải đến khi tuần sau cuối tuần mới có thể đi. Âu Dương Tuyết nói. Trần Tấn Nguyên sửa lại một chút suy nghĩ, chuyện này cũng không cần gấp ở tạm thời, biết chuyện này cũng chỉ có mấy học sinh, đều là cái gì cũng không hiểu người phàm. Một tuần lễ, Trần Tấn Nguyên còn chờ nổi, một tuần lễ sau lại đi tìm cũng không muộn. Sợ chỉ sợ cái này ở giữa ra chuyện rắc rối gì. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try and com xuyệt trái Linh ho không gian xuyệt.